Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, về lại núi Long Hồ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hạ vũ bộ dáng này. Để cho Chu Băng Băng ngay tức thì nóng nảy, trong lòng mình còn không có chuẩn bị xong đâu, nếu như bị cái này cả ngày cả nhỗng lớn xúc sinh cướp đi sơ đêm, mình phỏng đoán được hối hận chết. Cho nên, Chu Băng Băng ánh mắt tức giận khẽ kêu nói: "Thúi ngu ngốc, ngươi cho ta lên tới, ta cũng không, mỗi ngày ngày đem ta khi dễ cùng Lư Hắc Đản như nhau, còn không để cho ta thu chút lợi tức à?" Hạ Vũ bàn tay ở nàng chợt linh lợi trên da thịt bơi, giảo hoạt con ngươi tràn đầy linh động vẻ. Đoán chừng là đang trêu cợt cái này rất làm nũng nữ. Chu Băng Băng cấp được mắt to rưng rưng, mặt đẹp đỏ gay, rõ ràng thân thể cũng bị Hạ Vũ khiêu khích nổi lên phản ứng. Mơ hồ cảm giác được phát hiện một ít chuyện mất mặt tình. Đối với lần này, khóe mắt nàng nước mắt thoáng hiện, khẽ kêu tức giận: "Đứng lên, không đứng lên ta sẽ đi ngay bây giờ tìm ra ra. Để cho lãnh nhân gia ông ta đánh chết ngươi, ngươi lấy là bản lưu manh là bị hù lớn à? Bây giờ đem ngươi giường đông, gia gia bảo đảm còn biết khen ta, nói ta cho lão hạ nhà đâm chồi nảy lộc, có tiền đồ." Dương Dương đắc ý lời nói từ Hạ Vũ trong miệng nói ra. Chu Băng Băng tay nhỏ bé đẩy nhương trước hắn ngực rộng, khóc không ra nước mắt, xấu hổ muốn chết, mặt đẹp nóng bỏng, đỏ bừng ngũng sắp dỉ máu. Giờ phút này, nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ mở, khạc ra từng luồng u lan hương khí, nhẹ phát ra một tiếng rên thanh. Cái bộ dáng này, để cho Hạ Vũ hù được mí mắt cuồng loạn. Không nghĩ tới cô nàng này sao là được bộ dáng này. Ánh mắt long lanh, một bộ nhìn qua rất dáng vẻ khó chịu. Bất quá mình nhưng cảm giác phải chả có thể chơi một hồi nữa. Dứt khoát như cũ đè ở nàng mềm mại trên mình, lại có thể bắt đầu cởi quần. Dĩ nhiên, Hạ Vũ là cởi mình quần. Cái này làm cho Chu Băng Băng tan vỡ vậy khẽ kêu: "Đồ lưu manh, ngươi làm gì? Cởi quần à? Sao vậy?" Hạ Vũ mặt đầy ngây thơ, nghiêm trang trả lời nói. Chu Băng Băng mặt đẹp biến thành màu đen, giống như ra lệnh vậy khẽ kêu: "Ngươi cho ta nhắc tới, ta cũng không." Hạ Vũ quả quyết đoạn tuyệt, nàng trong lòng mơ hồ đã sắp phát điên, đổi một bộ giọng khuyên dài: "Coi là ta van cầu ngươi, đem quần đưa lên đi, đây nếu là đi vào người, ta liền không có cách nào sống, ta cũng không chê mất mặt, ngươi sợ gì?" Hạ Vũ cổ một cứng rắn, đè ở trên người nàng, nghiền ngẫm cười hắc hắc nói. Chu Băng Băng phát điên nói: "Ngươi và ta như nhau sao? Ta là muội chỉ, ngươi là một bé trai, ngươi coi như là chạy khỏa thân đi trên đường chính chạy một vòng, mới có thể có gì ảnh hưởng. Ngươi lời này chính là ở kỳ thị rộng lớn nam đồng bào. Nói thật giống như chúng ta nam đồng bào, so các người nữ ra mặt dày như nhau." Hạ Vũ tức giận nói. Chu Băng Băng quát lạnh: "Ra mặt dày không dày, ngươi bây giờ chính là điển hình. Nói bậy nói bạ, ta cũng không sợ ngươi mất mặt. Ngươi sợ cái gì? Hơn nữa, trừ bản lưu manh ngươi còn muốn gả cho ai à?" Hạ Vũ con mắt nhìn chăm chú nàng, nghiêm trang hỏi. Nhưng mà, nàng thở phì phò nói: "Hừ, gả cũng không ai gả cho ngươi cái đồ lưu manh. Cả ngày cả nhõng, gả cho ngươi cả ngày không phải bị ngươi tức chết không thể. Tùy ngươi rồi, ngươi muốn lấy người cũng có thể nha. Ngươi tương một người trong đối tượng, ta đánh liền bảo hắn, coi như là một anh hùng, cũng cho ngươi đánh cho thành gấu chó. Ta cũng không tin ngươi sẽ thích một cái chó gấu." Hạ Vũ Dương Dương đắc ý địt thúi nói. Nhưng mà, Chu Băng Băng trong lòng khó hiểu hiện lên một cổ ngọt ngào ngượng ngùng. Tựa hồ vô cùng thích Hạ Vũ bá đạo mà vô lại lời nói. Loại này bị cảm giác che chở, để cho nàng lúc này có một loại xung động. Nếu không tạm một chút, và cái này thúi ngu ngốc cái kia đi. Như vậy tỉnh thành gia tộc bên kia cũng không biết từng bước chặt ép mình, để cho mình chọn gả cho ngươi những cái kia không thích hào tộc đại thiếu. Giờ phút này, Hạ Vũ nhưng hiển nhiên không muốn chơi. Nhắc tới quần liền nhớ lại tới chạy đi. Chu Băng Băng giận mắt khẽ kêu. Ngươi làm gì? Ai bảo ngươi đem quần đưa lên? Trời ạ, tình huống gì? Mới vừa rồi ngươi để cho ta đưa lên, bây giờ lại không để cho sách ra. CMN, đàn bà các ngươi đều là như vậy sao? Hạ Vũ một tay kéo quần lên, một bộ buồn rầu bực bội dáng vẻ. Chu Băng Băng mắt như nước đàm, long lanh thấu phát mê người hào quang, hàm răng khẽ cắn môi hồng. Nàng lấy hết dũng khí quát khẽ, đem quần cởi cho ta. Tê liệt, ta không cởi. Hạ Vũ bi phẫn một tiếng, trước mắt tình cảnh tổng cảm thấy đặc biệt, thật quen thuộc à, tựa hồ ở nơi đó gặp được à. Hạ Vũ trong lòng xấu hổ muốn chết, hồi tưởng lại loại chuyện này, thật giống như ở Lâm Đình Hàm nơi đó liền gặp được. Cái đó tính lãnh đạm còn đặc biệt thừa dịp mình ngủ mê man, đem mình cho cưỡng ép giường đông, nhất định chính là đáng ghét. Bây giờ muốn dạy Lâm Đình Hàm, Hạ Vũ đột nhiên trong lòng trầm xuống, đột nhiên thức tỉnh. Ngày hôm qua Lâm Đình Hàm và mình nói qua, tình cảnh của nàng bây giờ rất phiền toái, thật giống như quản lý tập đoàn Thăng Long, xuất hiện một vài vấn đề. Nàng cái này băng sơn tổng giám đốc, bây giờ cuộc sống cũng không tốt hơn à. Ngày hôm nay Hạ Vũ vốn là đáp ứng đi giúp nàng, có thể dưới mắt mình bên này vậy ra rất nhiều chuyện. Lập tức, Hạ Vũ nhìn Chu Băng Băng động tình hình dáng, nhất thời một hồi không nói, đem người khiêu khích thành như vậy, mình nếu là xoay người phủi mông liền đi, phỏng đoán sẽ bị nàng đang sống đánh chết. Đối với lần này, Hạ Vũ không thể làm gì khác hơn là kéo quần lên, khóc không ra nước mắt nói, Chu cô nương ta có thể đừng làm rộn sao, ta bên này còn có việc, có thể hay không rời đi trước à? Cởi quần ra, lần nữa ra lệnh vậy khẽ kêu, từ Chu Băng Băng trong miệng nói ra. Hạ Vũ sắc mặt phát khổ nói, không cởi, không cởi liền cút. Chu Băng Băng cũng tức lên, mình đều như vậy, cái này thúi ngu ngốc còn một bộ ta rất hủy khuất dáng vẻ, chẳng lẽ mình lớn lên rất xấu sao? Tràn đầy oán khí khẽ kêu thanh, đối với Hạ Vũ mà nói, không thua gì âm thanh thiên nhiên, như được đại xá, kéo quần lên nghiêng đầu vừa chạy ra ngoài, thật giống như phía sau có chó sói truy đuổi như nhau. Cái này không do để cho Chu Băng Băng một hồi nổi giận, khí được thẳng dẫm chân nhỏ, tức giận hừ cả người, đưa mắt nhìn Hạ Vũ thoát đi bên trong nhà. Có thể Hạ Vũ mới vừa đi ra phòng, liền nhìn thấy cửa đậu mấy chiếc lớn máy đào, mới nhớ tới tránh sự, biết nơi này lập tức muốn động công xây cất mới giáo học lâu. Đối với lần này, Hạ Vũ không biết làm sao xoay người trở về, mở ra ôm trong ngực, ôm lấy trên giường Chu Băng Băng. Một cái tay khác lôi dương hành lý đi ra ngoài, Chu Băng Băng tức giận nói, thúi ngu ngốc người buông xuống ta, ta có thể đứng lên rời đi. Nói bậy nói bạ, ngươi cũng tiểu, còn có thể đứng lên đi bộ. Hạ Vũ ánh mắt hơi liếc về đến trên giường, nàng mới vừa rồi nằm địa phương, tựa hồ là ly trà trên vô nước, vẩy vào trên giường, nhìn qua ẩm ướt, mình đương nhiên rõ ràng đây là trạng huống gì. Dẫu sao hàng này, trước đem Ninh Duẫn Nhi khiêu khích, vậy xuất hiện qua như vậy tình huống. Lập tức, hắn ôm cả người sụi lơ vô lực Chu Băng Băng, đi tới bên ngoài dưới bóng cây, để cho nàng ngồi yên. Hạ Vũ liền nói, nơi này có sự việc xin ngài chỉ điểm. Đại đông bọn họ ở chỗ này, có chuyện gọi bọn họ, ngươi lại muốn đi kia. Nghe ra Hạ Vũ muốn rời đi giọng, Chu Băng Băng không khỏi trong lòng căng thẳng, ánh mắt lo âu hỏi,